Tôi đóng vai nhà tiên tri trong tổ cứu thế. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng cấp, thảm họa, dệt võng giả. Bắt nguồn từ việc một học sinh trung học đột ngột qua đời khi đang chơi trò chơi điện tử ở một quán net. Người ta nói rằng cậu học sinh trung học đã chơi trò chơi RPG nhiều người chơi trực tuyến vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Và còn đang thực hiện chơi cùng trò nhóm. Do làm việc quá sức và mắc bệnh tim, cậu học sinh cấp 3 không may đột ngột qua đời khi bị trúng đòn đánh của boss. Vì thời gian, tính cách và các yếu tố khác, sự ám ảnh của cậu học sinh trung học với trò chơi gần như phát điên. Vì vậy lý trí và niềm tin của cậu đã bị bóp méo. Và sau đó một loại khác được gọi là dệt võng giả đã phát triển. Theo thông tin ghi trong nhật ký, dệt võng giả có thể xâm nhập vào thế giới mạng mà theo cách mà khoa học không thể bắt được. Có thể nói trong thế giới mạng, nó gần như là một sát thủ bóng đêm rất đáng nể. Tuy nhiên, đối lập với nó là một thân hình yếu ớt có 102. Tuy nhiên, do xuất hiện trên mạng, nó được che giấu rất kỹ nên rất quen với kế hoạch truy bắt của các bộ phận liên quan. Lúc đầu các bộ phận cơ quan chưa hiểu rõ khả năng của nó nên thông tin liên quan về nó chưa được hoàn thiện trên Internet. Và hệ thống mạng dường như không có khả năng phòng thủ trước những dệt võng giả, vì vậy đã bị nó lừa thành công trong một thời gian dài. Cuối cùng, khi ai đó nhận ra rằng thiết bị liên lạc không còn an toàn khi đối mặt với các loài dị chủng, hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng thiết bị mạng và lên nhiều kế hoạch cẩn thận trước khi GIOTA-S được thành công. Dệt võng giả, tuy nhiên, đó là rắc rối do chưa biết gì về khả năng của dệt võng giả. Đối với Bạch Lệnh, ngay từ đầu đã không tồn tại rắc rối. Anh không đề cập đến bất kỳ thông tin nào về loài người ngoài hành tinh đó trên bất kỳ thiết bị di động nào. Vì vậy cảm ứng của dệt võng giả đối với anh chỉ giống như là lắng nghe một người khác nói trong không gian rộng lớn. Và họ không thể bắt được thông tin của Bạch Lệnh. Cái gọi là nhà tiên tri dùng để chỉ người có tầm nhìn xa và do đó có lợi thế về thông tin. Nếu dệt võng giả là một kẻ săn mồi ở trên mạng của chính mình như một con nhện, thì Bạch Lệnh là một con người đã bị bỏ ra bởi góc nhìn của loài nhện và đứng ở một đẳng cấp cao hơn. So với con nhện dẹt, Bạch Lệnh đã nhìn thấy tương lai trước 3 năm, tức là tin tức của dệt võng giả bị các bộ phận liên quan bắt giữ trong một ngày ở trên TV. Đúng vậy, tất cả thông tin về dệt võng giả, Bạch Lệnh của thế giới này đều được nhìn thấy qua tin tức. Cuốn nhật ký ghi lại rõ ràng rằng, trong quá khứ khi Bạch Lệnh bật TV và ngồi trên ghế sofa, đã đắm chìm ý thức của mình trong tương lai 3 năm sau. Đây là một trong những cách mà các nhà tiên tri dự đoán tương lai điều gì có thể mang lại nhiều thông tin hơn TV, máy tính và điện thoại di động, vốn giàu hình ảnh và văn bản. Những quả cầu pha lê lộn xộn hay bói bài tarot so được sao? Tin tức cũng sẽ phá vỡ những bản tóm tắt và liệt kê chúng chi tiết hơn để cung cấp cho bạn. Vì vậy, nhà tiên tri cũng sẽ bắt kịp với thời đại. Mặc dù tôi thỉnh thoảng bị quấy rầy bởi các bộ phim thần tượng và hoạt hình do một số truyền hình vệ tinh phát sóng, nhưng tôi thề với nhật ký của mình rằng tôi chắc chắn đang thu thập tất cả các loại thông tin một cách nghiêm túc và không bao giờ sơ suất. Thỉnh thoảng dành 20 phút để xem các tập phim mới. Khi nhìn thấy giọng điệu ấp úng lo sợ của nguyên thân thế giới này, Bạch Lệnh không khỏi muốn ôm trán. Dự đoán tương lai, nhu cầu tiêu hao sinh mệnh, thật sự là dùng chính tuổi thọ của mình để xem các chương trình mới. Đây đơn giản chỉ là một cuộc sống lãng phí. Dường như nguyên thế giới chưa có bất kỳ cảm giác lo lắng nào. Nghĩ như vậy, Bạch Lệnh nhìn những quân bài mà đối thủ sẽ chơi trong vòng những giây tiếp theo trong điện thoại. Và nhân tiện niêm phong bộ bài của đối thủ trước. Khoảng nửa giờ sau, Lâm Cửu trở lại quán trà sữa. Ngồi bên cạnh Bạch Lệnh, xé tờ giấy rồi viết. Viết xong, cô đưa tờ giấy cho Bạch Lệnh. Sau khi xem xong, Bạch Lệnh xé nhỏ tờ giấy rồi nhét vào túi. Sau đó, lặng lẽ gật đầu với Lâm Cửu. Sau khi hai người hoàn thành tất cả những việc này, họ đồng thời đứng lên và bước vào tinh nguyện tiệm nét, một cách hoành tráng. Chứng minh thư của Lâm Cửu đã được cấp từ trước, với ngoại hình nổi bật dễ được ghi nhớ. Đến nỗi khi bước vào tiệm nét, cũng không ai ngăn cản cô và Bạch Lệnh. Đi theo Năm Cũ vào quán nét, Bạch Lệnh hiển nhiên có thể cảm thấy có nhiều ánh mắt đồ dồn về phía mình hơn. Không phải tất cả những người dùng Internet trong quán nét này đều không quan tâm tới những thứ bên ngoài à, trong lòng khẽ cười một tiếng. Bạch Lệnh đi thẳng đến chỗ ngồi được chỉ định. Ngồi trước chỗ ngồi lúc này là một cậu học sinh trung học với cặp tai nghe dày cộp trên đầu. Mái tóc bết và bóng nhờn. Trên khuôn mặt có vẻ mặt nhăn nhó. Đứng phía sau, Bạch Lệnh nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra anh chàng này đang chơi một trò chơi trực tuyến nhập vai. Vì đứng sau đối phương nên Bạch Lệnh có thể thấy rõ là cậu học sinh trung học này khá điêu luyện. Có khả năng là một cao thủ. Gõ vào lưng ghế chơi game, Bạch Lệnh nói với cậu học sinh trung học. Anh bạn, cậu đang chơi cái gì? Mà ở cao vậy? Khi lời nói rơi xuống, cậu học sinh cấp 3 vẫn không nói gì. Vẫn liều lĩnh bấm bàn phím như thể đang tranh tài với chính mình. Xảy ra chuyện, có một người đàn ông bên cạnh ngẩng đầu lên. Đừng nói chuyện với người này. Rất kỳ lạ, khi chơi game thì rất nhập tâm. Dù có sấm sét hay động đất bên cạnh đều không có quan tâm. Nói xong, người đàn ông lại nói. Kỳ lạ, anh chàng này ngày nào cũng đến tiệm nét này. Thậm chí còn không tham gia lớp học. Này, giới trẻ hiện nay nghiện game Internet thật đấy. Nhớ ta lúc trước, lúc ấy đều chưa có máy tính sẽ đi lên cây và xuống sông đều rất vui. Bây giờ giống như con nít hay con ruột của mình, đều sẽ chỉ chơi những loại game này. Giữa những câu nói, người đàn ông lớn tuổi này đầy những tiếng thở dài. Đang nhớ lại tuổi thơ thanh xuân của mình, giọng điệu đầy bất lực của những đứa trẻ nghiện game Internet. Ồ, Bạch Lệnh gật đầu. Điều đó thật sự tồi tệ. Ngài cùng nhi tử ngài đều rất đáng giá điện sạc điện. Ân, một dấu chấm hỏi từ từ hiện lên trên đầu người bác trung niên. Bỏ qua người đang nói chuyện hấp tấp, Bạch Lệnh tiếp tục đi về phía trước. Anh tiến lên hai bước, đứng bên cạnh máy tính của Lâm Cửu. Lâm Cửu đứng dậy, nhường chỗ cho Bạch Lệnh. Sau đó ngồi bên cạnh anh ta. Bên cạnh có một người đàn ông hơi mập mạp vẫn đang chơi game. Đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi cạnh mình đã có người ngồi. Vô thức ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, bắt gặp khuôn mặt vô cảm của Lâm Cửu. Cả người như bị mộng. Chiếc máy tính chuyển từ màu sắc rực rỡ sang đen trắng ngay lập tức. Nhưng người đàn ông cũng chưa để ý đến. Trên thực tế, không chỉ có một mình người đàn ông hơi mập kia. Mấy người ngồi đối diện và phía sau Lâm Cửu cũng vô thức nhìn cô. Không có nhiều mong muốn ở cái nhìn này. Chỉ là tò mò và dò xét. Giống như một con chuột chũi trong hang. Bỗng một ngày nhìn thấy được ánh sáng. Chói mắt. Có lẽ vì chưa thấy cô gái nào đến quán nét khói bụi như vậy để lướt Internet nên những người này lần đầu tiên có chút bỡ ngỡ. Lâm Cửu từ lâu đã quen với loại ánh mắt này. Cho nên biểu tình trên mặt không chút thay đổi. Nhẹ giọng nói với Bạch Lệnh. Như thế nào rồi? Thế nào? Bạch Lệnh mỉm cười và bật máy tính. Hoàn mỹ. Anh liếc nhìn cậu học sinh trung học phía sau. Thản nhiên nói. Bẫy. Bịt mắt. Có khá nhiều dị chủng. Thực ra, đừng nghĩ chúng ngu ngốc. Ngược lại, nhiều dị chủng rất thông minh. Thậm chí còn thông minh hơn con người. Một số loài ngoại lai yếu ớt ẩn mình trong xã hội loài người để che đậy danh tính của mình. Đồng thời, chúng sẽ cảnh giác, kiềm chế hơi thở và cực kỳ nhạy bén với môi trường xung quanh. Chỉ cần có một chút xáo trộn, là họ sẽ có thể nắm bắt và thúc đẩy về phía trước. Sẽ suy đoán ra kế sách tiếp theo. Bật máy tính và mở trò chơi. Bạch Lệnh tiếp tục nói. Nhưng đôi khi kiểu chói mắt này là một cách để làm rối con mắt. Phải nói rằng loài người luôn thích tạo cho người ngoài hành tinh khái niệm cá nhân hóa. Nhiều người thậm chí còn cho rằng các loài ngoài lai nên là con người. Nhưng cần phải nói rõ ràng, các dạng sống của các loài ngoại lai rất đa dạng. Giọng nói rơi xuống. Và trò chơi trực tuyến mở ra. Sau khi bẻ khóa tên người dùng và mật khẩu trên bàn phím, Bạch Lệnh chạm nhẹ vào nút đăng nhập. Ngay sau đó, nhân vật trò chơi đã xuất hiện trước mặt Bạch Lệnh. Tuy nhiên, không ngờ rằng nhân vật được cho là một nhân vật máy móc và thao túng lại hiện lên vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ. Nhìn vào nhân vật trước mặt, Bạch Lệnh nở một nụ cười. Nụ cười này rất bằng phẳng, hoàn toàn không có thỏa mãn như giải được khóa. Chỉ là mọi việc rõ ràng giống như hơi nhàm chán. Vì vậy, ngay từ đầu, một con nhện với góc nhìn bằng phẳng chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trên đường lưới của chính nó. Và không thể tìm thấy một con người đang trốn trong rừng. Rốt cuộc, đây đã là siêu việt lý giải quái vật khổng lồ. Bạch Lệnh đeo tai nghe, đặt tay lên mặt và khẽ gật đầu với nhân vật đang kinh hãi. Người hảo a, dệt võng giả. Bạch Lệnh đối với màn hình máy tính nói, cách chương.